cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 217. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh ngẩng đầu lên vì kinh ngạc nhìn nàng. Không biết hướng này nhát gan quả đào tinh lại vẫn có nhục mạ đế vương lá gan. Tiểu Mỹ nháy mắt mấy cái. Ngươi nghĩ, hắn cũng phải lớn hơn hôn. Còn đem ngươi nhốt ở chỗ này. Không phải ăn này trong bát nhìn trong nồi sao? Nam nhân đều một bộ dáng. Chần chừ, không cái ý tứ, hắn nếu thật nghĩ thầm muốn ngươi. Hắn đường đường một đế vương. Thứ gì đó không chiếm được. Nếu ta là hắn, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Trước đem ngươi đẩy xuống vong tình trì. Chờ ngươi đã tỉnh lại muốn ngươi. Đem ngươi ăn cái sạch sẽ. Như vậy có tài phú có địa vị có người đoạn nam nhân. Ngươi chẳng lẽ còn sẽ không dễ bảo theo hắn. Khuynh Anh run lên nửa ngày. Cuối cùng từ trong hàm răng nhảy ra mấy chữ đến. Bỏ đi, không nên nói ta biết ngươi. Khuynh Anh lười cùng Tiểu Mỹ tranh. Cùng đi thường bàn cùng nàng cười mắng hai câu cũng không sao tay. Thế nhưng tại đây chỉ quả đào tinh lúc xoay người. Nàng hoảng hốt có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tiểu Mỹ, ân, Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Màu nhạt con ngươi thượng, là tiếp cận trong suốt nhàn nhạt thủy sắc. Khuynh Anh chớp chớp mắt, nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu, mới lắp bắp nói, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi lại biến đẹp, từ tới thần giới, béo quả đào liền gầy một vòng lớn, hiện tại đã là dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, áo hồng hoa váy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đường nét cũng thoát thai hoán cốt bàn lộ đi ra. Trước đây còn chưa cảm thấy, hiện tại nhìn kỹ, lại cảm thấy nàng nhất cử nhất động kỳ thực đều rất nhã nhặn. Luôn luôn có một luồng nói không nên lời khí chất, làm cho người ta càng phát ra rời đuôi mù. Tiểu Mỹ ngẩn người, trong suốt trong mắt phản xạ ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt. Phút chốc, nàng hừ lạnh hừ, ân, a anh, dứt lời, ngươi lại có cái gì muốn cầu ta? Lần trước là muốn cho ta đem kia con mèo nhỏ lén ra đến. Thượng lần trước là muốn cho ta giúp ngươi đem đưa tới dược đảo dụ Khuynh Anh. Khuynh Anh còn chưa kịp phản bác, Phù Liên đã bưng tân một ngày đồ ăn sáng đã tới. Tiểu Mỹ thu cười, liễm mày thùy mục, im lặng đứng ở Khuynh Anh phía sau. Hai người ở điểm này thượng là rất có ăn ý, ở có người khác thời gian. Các nàng đây đó ở chung yên tĩnh, bọn người đi, hai người lại cãi nhau. Là này yên tĩnh thời gian lý khó có được an ủi. Mỗi ngày dùng bữa, liền tất có la sát tướng bôi. Hắn thật ra càng phát ra lanh lợi biếng nhác, sơ sơ mấy ngày còn làm ầm ĩ một phen. Nhưng bây giờ đảo yên vui hiện trạng, thường thường hướng phía Khuynh Anh tìm hiểu Phù Liên tin tức. Mỹ nhân này ai cũng yêu. Thảo nào la sát như vậy xảo quyệt khẩu vị cũng bị thần giới mới mẻ hấp dẫn đi. Khuynh Anh vừa ăn sớm một chút, vừa nghĩ Trường Minh nói. Hắn nói, sẽ làm Nam Huân đến làm sư phụ của nàng, cũng sẽ làm cho nàng nhìn thấy Lam Tranh. Những lời này làm cho nàng táo bạo tâm tình dần dần yên ổn. Chỉ là nàng vẫn như cũ không cách nào thừa thụ Trường Minh nhìn qua ánh mắt. Như vậy khắc sâu, làm cho nàng cảm thấy vô lực. Có lẽ có một ngày, hắn tìm được nữ nhân hắn yêu. Nói không chừng sẽ bỏ cuộc đó. Buổi tối, lúc nghỉ ngơi, Khuynh Anh kéo Tiểu Mỹ nói chuyện phiếm. Có lẽ thôi, Tiểu Mỹ trong mắt có nàng xem không hiểu ánh mắt, nhưng nàng vẫn là cái kia Tiểu Mỹ. Thời thời khắc khắc đều sẽ bồi ở bên cạnh nàng Tiểu Mỹ. Bạch Lộ Sơn Tiểu Mỹ, vĩnh viễn Tiểu Mỹ, đảo mắt, lại qua hơn nửa tháng, nàng lại không còn có thấy được Trường Minh. Mà hắn, rốt cuộc vẫn là thất ước. Sáng sớm ngày 15, Khuynh Anh bị một trận tiếng bước chân dồn dập đánh thức. Nàng đã đem tâm pháp đều học xong, nhĩ lực cũng trở nên càng mẫn cảm. Điểm ấy động tĩnh lập tức làm cho nàng lập tức cảnh giác ngồi dậy. Này tiếng bước chân không giống Phù Liên cũng không tựa Tiểu Mỹ. Lại càng không tựa Trường Minh. Nhân số đông đảo, làm cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể nhận đến tốt cùng là ai. Nhưng tiếng bước chân kia ở sát vách gian phòng liền dừng lại. Khuynh Anh không khỏi có chút nghi hoặc, xuyên áo bao tướng cửa đẩy ra một đạo khe, lặng lẽ ra bên ngoài nhìn, một cô gái tóc đen bị một hàng nữ tế ti đè nặng. Sau đó bị nhét vào sát vách phòng trống chung, mà đang ở cô gái kia bị đẩy đi vào một khắc kia. Nàng chợt giơ lên mắt, cùng Khuynh Anh bốn mắt nhìn nhau. Khuynh Anh sửng sốt, lại phảng phất từ cặp mắt kia lý thấy được chói mắt quang. Có ma mị khí ẩn ẩn sấm đến, lược nhân tâm thần, như thế nhẹ nhàng vừa đối mắt, liền câu tinh thần rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Ba, thẳng đến cánh cửa kia nhẹ nhàng đóng cửa, Khuynh Anh mới chợt giật mình tỉnh lại, tim đập rất nhanh, Khuynh Anh ngạc nhiên bưng tâm can, phát giác lại đối một cô gái động tâm niệm, nhất thời mồ hôi lạnh không ngớt, còn nữ kia tử đích xác xinh đẹp đến cực điểm, nhưng lại coi như đã gặp nhau ở nơi nào, nàng ở trong phòng vòng vòng vo vo sẽ, mới đột nhiên dừng lại, đảo hít một hơi cô gái kia không phải là kia Yên Tử. Ngày ấy, ở vong tình thủy tích chung, nàng nhìn thấy đó là như thế gương mặt, khi đó còn nhìn chẳng phải rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn nhìn cực kỳ rõ ràng, ngược lại có một loại cảm giác không chân thật, hồn phách còn chưa có định trụ, cửa phòng của mình lại được mở ra, đó là vừa kia một hàng mặc áo bào trắng nữ tế ti. Trên mặt là trong sạch màu sắc trang nhã, nhìn nhân tâm kinh đảm chiến. Nương nương, thỉnh chuẩn bị tắm rửa, một người nói, giọng lạnh không hề nhiệt độ, cách chương.